Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tại kinh đô của Nguyệt Hàn, sau khi Tống Thanh Duệ kết thúc cuộc gọi với Lâm Minh Kiều, cũng không có vội vàng đi tới nhà cũ của Tống gia. Thay vào đó, anh sắp xếp để dì Lưu mang một số vật dụng cần thiết hàng ngày của Nguyệt Nguyệt đến đó. Bản thân anh ấy cũng không lái xe về nhà cũ cho đến khi tan sở, đánh thẻ sau xong. Lúc đi vào đã gần đến giờ cơm tối, Trung Nghệ Vi đang chơi với Nguyệt Nguyệt. Dì Lưu đang ở bên cạnh giúp đỡ. Có dì Lưu ở đó, Nguyệt Nguyệt không có khóc, thậm chí là bởi vì tiểu tử kia ở trong nhà, cô lạnh lẽo một chút nên đã ồn ào một chút, thậm chí Tống lão gia cũng đến đó. Ông nội, bác trai, bác gái, Tống Thanh Duệ cười chào hỏi mấy người. Tống lão gia gật đầu nhưng Trung Nghệ Vi và Tống Vương Quý ủ rũ không vui lắm, cũng không nhiệt tình trò chuyện với anh như trước. Được rồi, là người một nhà với nhau, có gì thì cứ nói ra đi, đừng giấu ở trong lòng. Tống lão gia nói trước, Thanh Duệ, Minh Kiều đã đi nước ngoài, tại sao không nói cho bác của cháu cùng những người khác biết? Có phải Minh Kiều không cho cháu nói có đúng không? Trung Nghệ Vi bất mãn nói, cô ấy sợ chúng tôi cướp Nguyệt Nguyệt đi, các người đều giúp cô ấy giấu giếm chúng tôi. Thanh Duệ, anh nhìn đi, ai mới là người nhà thật sự? Ngoài ra, tôi và bác của anh là những kẻ hèn hạ như vậy hay sao? Lúc đầu đã hứa với cô ấy là sẽ không cướp đứa trẻ, nhiều nhất khi cô ấy không còn thời gian chăm sóc Nguyệt Nguyệt, chúng tôi sẽ đưa con bé về nhà cũ để chăm sóc trong vài ngày. Tống Vương Quý cũng gật đầu, chúng tôi cũng hiểu Minh Kiều đang đề phòng Nhạc Hạ Thu cho nên đã không đồng ý, đồng ý để Tống Dung Đức đưa Nguyệt Nguyệt ra ngoài một mình. Mỗi khi đến nhà cũ, cũng đồng ý để bảo mẫu đi cùng với Nguyệt Nguyệt, chúng tôi cũng đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Bác gái, bác bình tĩnh đã. Tống Thanh Duệ vung tay lên, khuôn mặt anh Tuấn lúc nào cũng ấm áp như ngọc, khiến cho Trung Nghệ Vi và Tống Phương Quý xấu hổ khi nói ra những lời khó chịu với anh. Bác gái, Minh Kiều chưa từng đề phòng hai bác. Tống Thanh Duệ ấm ức giải thích. Minh Kiều từng nói với cha mẹ cháu rằng nếu như cô ấy không đề phòng Nhạc Hạ Thu thì cô ấy sẽ không ngại để mấy ngày này cho Tống Dung Đức đón Nguyệt Nguyệt đi. Hơn nữa, cô ấy còn muốn Nguyệt Nguyệt thân thiết với ông bà nội hơn. Vốn dĩ, sau khi Minh Kiều ly hôn, người của Lâm Sa bắt cô ấy đưa con gái về Thanh Đồng sống. Nhưng Minh Kiều không đồng ý. Cô ấy đã không đồng ý về Thanh Đồng. Cô ấy suy nghĩ nếu như về Thanh Đồng thì hai người sẽ khó gặp được Nguyệt Nguyệt. Cha mẹ cô ấy thì không yên lòng khi con gái sống ở đây một mình. Nên đã thỏa hiệp là năm nay bọn họ sẽ chuyển đến kinh đô sống. Nhà cửa đang được tu sửa lại. Cha mẹ của Minh Kiều định đến kinh đô sống sao? Trung Nghệ Vi kinh ngạc. Đúng, Tống Thanh Duệ gật đầu. Hôm nay, Minh Kiều biết được hai người đưa Nguyệt Nguyệt đi. Ngược lại cô ấy không có vội vàng, mà thay vào đó cô ấy sợ hai người không dỗ được Nguyệt Nguyệt, nên nhanh chóng kêu dì Lưu đến trợ giúp. Dì Lưu đang đứng một bên, nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm mỉm cười, phải khâm phục thiếu gia. Ngược lại, Trung Nghệ Vi và Tống Vương Quý đã tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ không vui như trước nữa. Lẽ ra, Minh Kiều nên nói cho chúng tôi biết. Trung Nghệ Vi nói, vì cô ấy không có ở đây nên ông bà như chúng tôi sẽ chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Cô ấy cũng suy nghĩ, lỡ như anh Dung Đức phát hiện, anh ấy sẽ lấy cớ cô ấy đi công tác để tranh giành quyền nuôi con. Tống Thanh Duệ thở dài. Nếu không tin thì hãy xem khi anh Dung Đức quay về, nhất định sẽ nói kháng cáo lên tòa. Trung Nghệ Vi và Tống Vương Quý nhìn nhau. Ngay lúc đó, rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của bọn họ. Có sự do dự. Thật ra, nếu như Tống Dung Đức tranh giành quyền nuôi con sẽ rất tuyệt. Lâm Minh Kiều quá bận rộn công việc đứa nhỏ có thể do hai người họ nuôi dưỡng. Dù sao thì chuyện của tập đoàn Tống Thị căn bản là do Tống Quân Nguyệt quản lý. Tống Vương Quý thường ngày không có bận biểu gì. Trung Nghệ Vi càng muốn gần gũi, thân thiết với cháu gái hơn. Tống Thanh Duệ nhìn thấu suy nghĩ của hai vợ chồng từ lâu, khẽ cười không nói lời nào. Phòng khách trầm mặc một hồi, Tống lão gia chủ động cất giọng nói lên tiếng lòng của con trai và con dâu. Nếu như Minh Kiều có việc bận thì cứ để Nguyệt Nguyệt ở nhà cũ, Tống gia không thiếu người chăm sóc con bé. Ông nội, trước đây cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng cháu sợ anh Dung Đức muốn đưa đứa nhỏ đi. Tống Thanh Duệ thở dài, để cháu cho ông xem một thứ, ông sẽ sớm hiểu được nỗi băn khoăn của Minh Kiều. Anh bật điện thoại, phát một đoạn video và đưa cho Tống lão gia. Tống lão gia liếc mắt, liền nhìn thấy người phụ nữ trong video đang dùng kéo cắt bụng con mèo. Con mèo vẫn còn sống, đang vùng vẫy, giãy giụa đau đớn. Trung Nghệ Vi cùng Tống Vương Quý nghiêng người nhìn xem. Trung Nghệ Vi vốn là phụ nữ, không kìm được hét lên một tiếng đầu tiên. Liền xoay người tìm thùng rác nôn ra. Hai người đàn ông, Tống Lão Gia và Tống Vương Quý không chịu nổi cảnh tượng tàn khốc kia, vội vàng tắt máy, sắc mặt đã tái xanh vô cùng. Vừa rồi bọn họ trong nháy mắt nhận ra khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu gần đây về nhà cũ vài lần, lần nào cũng chân yếu tay mềm. Tương phản như vậy khiến cho Tống Lão Gia cả đời trải qua sóng gió đều vô cùng tức giận. Quả thực là điên rồi. Quả thực là điên rồi, Tống lão gia đập cái chén tại chỗ, sau đó chỉ vào Tống Vương Quý mắng. Nhìn con ngoan mà anh giáo dục, tìm được người phụ nữ ác độc như vậy. Không phải, cái này không chỉ là ác độc mà còn là biến thái, là khủng bố. Tống Vương Quý sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị kích động. Tống Thanh Duệ cười nhạt, trong khu vực anh Dung Đức sinh sống, có rất nhiều chó hoang, mèo hoang mất tích bí ẩn. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng có người thông báo cho Hiệp hội Động vật. Hiệp hội cử người đến điều tra, chính là đã tìm thấy. May mắn thay, một người bạn của cháu biết, đã bí mật nói cho cháu biết chuyện này. Và cháu đã bỏ tiền ra trước để xóa đoạn video này đi. Nếu không, nó sẽ lan truyền và ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Tống gia chúng ta. Cháu đã làm đúng, rất đúng. Tống lão gia gật đầu tán thành, chuyện này không được truyền ra ngoài, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cha cháu và tập đoàn Tống thị. Thật kinh hãi. Trung Nghệ Vi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy sau khi nôn mửa. Dung Đức bị mù hay sao? Tìm được cái thứ này, cô ta còn là con người sao? Tống Thanh Duệ thở dài. Bác gái à, bây giờ bác đã hiểu tại sao cả cha mẹ cháu đều giúp Minh Kiều, quyền nuôi con cũng không thể giao cho Tống Dung Đức. Hai người bây giờ có thể chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt, nhưng ở cái tuổi già như vậy, nếu như sau này Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ rơi vào tay của Tống Dung Đức. Nhạc Hạ Thu có thể tàn nhẫn với động vật như vậy, có thể bảo đảm là sẽ không đối xử với trẻ con như vậy không? Trung Nghệ Vi gật đầu cũng thật sâu sắc ý thức được khả năng. Anh nói đúng, Tống Vương Quý cũng nói thêm, tuy rằng tôi không hiểu rõ về tâm lý học cho lắm, nhưng nghe nói hành vi của cô ta nhất định là tâm lý có vấn đề, bạo lực sẽ làm cho nội tâm của cô ta thỏa mãn. Sau một thời gian dài, không chỉ muốn ngược đãi chó mèo, thậm chí còn muốn ngược đãi những người yếu đuối, không có khả năng tự vệ. Được rồi, Thanh Duệ, bác của cháu và những người khác không phải là người không biết đạo lý. Tống lão gia trả lại điện thoại cho anh. Chúng tôi sẽ không bao giờ để Dung Đức tranh giành quyền nuôi con. Nguyệt Nguyệt vẫn ở với Minh Kiều. Trước giờ như thế nào, vẫn sẽ là như thế đó. Cháu thay Minh Kiều cảm ơn các người đã thông cảm. Tống Thanh Duệ cũng cười nói. Cháu cũng hiểu bác gái và mọi người muốn dành thời gian cho Nguyệt Nguyệt. Như vậy đi, Minh Kiều không có ở đây. Nguyệt Nguyệt ở tạm ở trong nhà cũ, nhưng dì Lưu phải ở lại. Buổi tối cháu sẽ ngủ ở đây. Dù sao cha mẹ đều bận, ở đó một mình cũng không thú vị. Khi Minh Kiều trở về, liền phải đem đứa nhỏ trở về. Chắc chắn rồi. Trung Nghệ Vi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ Tống Thanh Duệ giấu giếm chuyện này làm bà không vui lắm, nhưng bây giờ thì hoàn toàn biến mất. Ngược lại còn thích đứa cháu trai này hơn. Anh ấy rõ ràng là đứa nhỏ, còn nhỏ hơn con trai của mình vài tuổi. Nhưng anh ấy nhạy cảm hơn nhiều, làm việc gì cũng ổn thỏa và còn lo cho người lớn tuổi. Làm sao có một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy? Nó mạnh hơn nhiều so với hai đứa con trai và con gái của bà cộng lại. con trai của Tống lão gia cũng hết lời khen ngợi, vừa ngưỡng mộ Tống Thanh Duệ lại càng thất vọng với một đứa cháu nội khác là Tống Dung Đức. Không, không chỉ thất vọng mà còn hoàn toàn tuyệt vọng. Sau bữa tối, Tống lão gia gọi Tống Vương Quý đến trước mặt. Nhạc Hạ Thu có thể ngược đãi động vật, cô ta đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi, Dung Đức nhất định muốn ở bên người phụ nữ này, chúng ta cũng không có cách nào khác. Nhưng Nhạc Hạ Thu đúng là quả bom hẹn giờ, sau này đừng xen vào chuyện của Dung Đức nữa. Khi cần thiết thì chuẩn bị ra tay, đừng để anh ta làm tổn hại đến thanh danh của Tống gia. Tống Vương Quý im lặng, vẻ mặt chua xót. Tống lão gia thở dài. Tôi cũng hiểu được, dù sao thì cũng là con của anh, chẳng qua đứa nhỏ này thật sự không có cố gắng. Anh phải nghĩ đến tập đoàn Tống Thị, nghĩ đến Hưng Thần, nghĩ đến Quân Nguyệt. Tương lai, Dung Đức thật sự sẽ không có gì. Bây giờ cứ để anh ta đến công ty nhỏ phía dưới Tống Thị làm quản lý. Về phần quản lý cấp cao của Tống gia, không thể để cho anh ta lọt vào. Ba, còn nghe theo lời của ba. Tống Vương Quý hiểu được lão gia đã mở miệng, Tống Dung Đức đã hoàn toàn bị Tống gia bỏ rơi. Mặt khác, Trung Nghệ Vi càng nghĩ thì càng cảm thấy có lỗi, trở về phòng liền gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Bác Trung. Lâm Minh Kiều thấy bà gọi, cảm thấy thấp thỏm, sợ rằng Trung Nghệ Vi sẽ làm phiền cô. Cô đối với Trung Nghệ Vi cũng có ấn tượng tốt, cô không muốn xảy ra mâu thuẫn với bà ấy. Minh Kiều, bác xin lỗi con. Trung Nghệ Vi rất áy náy nói, lúc sáng bác đã một mực đưa Nguyệt Nguyệt đi, hẳn là khiến con rất lo lắng, bác cũng rất vội vàng, nhưng hiện tại thì bác đã hiểu. Lâm Minh Kiều sững sờ, bà ấy đã hiểu ra điều gì? Trung Nghệ Vi nói tiếp, đừng lo lắng, Tống gia chúng tôi sẽ không bao giờ cùng con tranh giành quyền nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt lớn lên cùng con là thích hợp nhất. Dung Đức hoàn toàn không đủ tư cách làm một người cha tốt, nó cũng sẽ không tranh giành quyền nuôi con với con. Cảm ơn bác. Lâm Minh Kiều ngơ ngác nói. Đừng lo lắng, bác đã nói chuyện với Thanh Duệ rồi. Còn con, cứ yên tâm ở đó mà huấn luyện. Con biết không, dù đời này con không thể làm con dâu của bác, nhưng bác vẫn muốn đối xử với con như con gái bác. Nhất định sẽ không để Dung Đức bắt nạt con và Nguyệt Nguyệt. Sau khi hai người tán gẫu vài phút, Lâm Minh Kiều vẫn còn tình tình mơ mơ. Cô gửi một cái WeChat cho Tống Thanh Duệ. Bác Trung gọi điện thoại cho tôi, thái độ rất tốt. Anh đã làm gì vậy? Tống Thanh Duệ nói, tôi cho bọn họ xem đoạn video Nhạc Hạ Thu ngược đãi mèo con. Bọn họ đương nhiên hiểu được. Sau đó, dì Lưu và tôi sẽ cùng Nguyệt Nguyệt tạm thời ở lại nhà cũ của Tống gia. Bọn họ lùi một bước, cô lùi lại một bước là giải pháp tốt nhất. Nguyệt Nguyệt có thể ở nhà cũ, có anh ở cùng thì tôi rất an tâm. Ngoan, tôi yêu anh cho nên tôi... cho cô thiếu nợ, trở về hôn tôi. Được. Nếu như không có lời nhắc nhở của anh ấy thì cô cũng sẽ hôn người đàn ông này một cách tự nguyện khi cô quay trở lại. Cô nhìn lịch, mới có 20 ngày, chợt nhận ra mình muốn về nhà nhiều như vậy. Không chỉ vì Nguyệt Nguyệt mà còn có Tống Thanh Duệ nữa. Thật sự nhớ anh ấy. Ngày hôm sau, Tống Dung Đức vừa xuống máy bay đã đến nhà cũ. Khi nhìn thấy Trung Nghệ Vi đang ôm Nguyệt Nguyệt chơi trong sân, cả trái tim anh gần như tan chảy. Mẹ, Nguyệt Nguyệt. Ánh mắt anh rơi vào người con gái, khuôn mặt cô gái nhỏ lại lớn hơn một chút, đôi mắt giống Lâm Minh Kiều, miệng và mũi giống hệt anh là tổng hòa vẻ đẹp của cha mẹ. Nguyệt Nguyệt, còn có nhớ ba không? Tống Dung Đức vươn tay ôm Nguyệt Nguyệt, Trung Nghệ Vi ôm Nguyệt Nguyệt lui về phía sau hai bước, quay người đi tới chỗ dì Lưu bên cạnh. Dì Lưu liền bế con bé vào trong nhà. Mẹ, mẹ sao không cho con ôm? Tống Dung Đức bất mãn nói, không phải anh đi công tác nước ngoài, sao lại vội vàng trở về? Trung Nghệ Vi nhẹ giọng hỏi, còn muốn quay lại ở bên Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức kiên quyết nói, còn nghĩ Lâm Minh Kiều quá tập trung vào sự nghiệp, nên không thể chăm sóc con cái, còn muốn giành lại quyền nuôi dưỡng. Trung Nghệ Vi mặt lộ vẻ khó hiểu, Tống Thanh Duệ không có nói sai. Đứa con trai này của bà, Minh Kiều sẽ không đồng ý, còn đã quyết định kháng cáo. Tống Dung Đức chưa kịp nói xong, bên cạnh truyền đến một tia chế nhạo giễu cợt của Tống Vương Quý. Bà, người cười cái gì? Tống Dung Đức cau mày, bà nên ủng hộ con. Tống Vương Quý không nói gì, khuôn mặt không có cảm xúc bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Anh còn mặt mũi để kháng cáo sao? Anh cho rằng mình sẽ thắng sao? Tống Vương Quý tức giận như vậy. Người ngu ngốc như anh, làm sao có tư cách để nuôi con gái? Bà! Tống Dung Đức che mặt không tin. Ngay cả mẹ anh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn xem. Nhìn người vợ tốt mà anh lấy được đi. Tống Vương Quý vừa mở video ném điện thoại cho anh. Một người phụ nữ xấu xa như vậy, thẩm phán sẽ để cho anh nuôi dưỡng đứa nhỏ hay sao? Không biết xấu hổ hay sao mà đi kháng cáo. Quả thực là rất mất mặt. Tống Dung Đức choáng ngợp mở điện thoại lên, nhìn thấy video bên trong thì sững sờ, tay run run, không thể tin được người phụ nữ bên trong lại là Nhạc Hạ Thu. Cái này làm sao mà có thể được? Ba, đây có phải là cắt ghép không? Anh mờ mịt mở miệng. Cắt ghép sao? Tống Vương Quý nóng lòng muốn cho anh một cái tát nữa. Anh mù, chứ tôi thì không có mù đâu. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được tâm tư của Minh Kiều. Người phụ nữ mà anh che chở như đứa bé lại là người bệnh tâm thần. Hãy đưa cô ta đi chữa bệnh đi. Đừng đi hại lũ chó mèo kia nữa. Vì cô ta mà thanh danh của Tống gia chúng tôi sẽ bị hủy hoại. Anh thật không biết xấu hổ. Công ty của anh không cẩn thận còn phá sản. Chứ đừng nghĩ đến kinh doanh mỹ phẩm. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt nhìn video. Dáng vẻ dữ tợn của Nhạc Hạ Thu khiến anh cảm thấy rất lạ lẫm. Sự kỳ lạ khiến đồng tử của anh gần như không thể tin được, không tìm được tiêu cự. Nhạc Hạ Thu là mối tình đầu của anh. Anh sẽ luôn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô giống như một đóa hoa trà trắng sạch, thuần khiết và xinh đẹp. Bây giờ, làm thế nào mà cô ấy lại trở nên như thế này? Nghĩ đến người phụ nữ sát hại dã man động vật chính là người vợ mà anh mới cưới. Tống Dung Đức cảm thấy da đầu dâm gian, thậm chí có chút khiếp sợ. Anh hối hận, thực sự hối hận rồi. Anh không nên kết hôn với người phụ nữ này. Dung Đức, anh trở về đi. Trung Nghệ Vi tàn nhẫn nói, đừng đưa Nhạc Hạ Thu tới đây nữa. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài. Mẹ, nếu như chuyện này là thật, sau này con sẽ ly hôn với Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức cuối cùng cũng bình tĩnh lại ấp úng nói, chỉ là về video, hai người có thể tiêu hủy nó hoặc nói cho con biết ở đâu được truyền đến không, con sẽ không bao giờ để video đó lan truyền ra làm ảnh hưởng đến thanh danh của Tống gia. Dù sao thì Tống Vương Quý cũng đã ở trong giới kinh doanh mấy chục năm, rất nhanh liền hiểu được ý của anh ấy, ông lặng người và không nói gì. Tống Dung Đức nắm chặt tay, trầm giọng nói, thật ra gần đây con cũng biết được Minh Kiều không hại Nhạc Hạ Thu. Lúc trước con hiểu lầm Lâm Minh Kiều. Nghĩ kỹ lại, có một số việc con làm không có tốt lắm. Sau khi kết hôn với Nhạc Hạ Thu, con cũng mệt mỏi. Con rất nhớ Nguyệt Nguyệt, hối hận đã làm tổn thương Minh Kiều. Con nghĩ nên bù đắp cho bọn họ. Nói xong những lời này, cả người anh thả lỏng. Hóa ra, đây là những gì anh đang muốn nói từ tận đáy lòng mình. Anh chán nản cuộc sống này, nhất là nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của Nhạc Hạ Thu, anh không muốn quay lại đối mặt với người phụ nữ này nữa. Mấy ngày nay anh đều nghĩ về Lâm Minh Kiều, anh muốn quay lại thời điểm đó. Ba, mẹ, hai người cũng hy vọng Nguyệt Nguyệt có thể lớn lên trong một gia đình lành mạnh. Sau khi con cùng với Minh Kiều tái hôn, Nguyệt Nguyệt có thể như trước ở bên hai người. Tống Dung Đức nhìn cha mẹ đầy hy vọng. Ba, mẹ, con không muốn ly hôn với Minh Kiều. Nếu con không nghĩ Nhạc Hạ Thu bị cô ấy làm tổn thương, con cho rằng cô ấy có lòng dạ ác độc, thì giữa chúng con sẽ không như hôm nay. Còn đối với Nhạc Hạ Thu, thì con không còn yêu cô ấy nữa. Con cưới cô ấy hoàn toàn là để chuộc lỗi. Bây giờ con mới phát hiện mọi chuyện đã sai, thật sai lầm. Các người giúp con. Anh ấy khẩn cầu nói ra suy nghĩ của mình. Trong sân yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên mái hiên. Hai vợ chồng Tống Vương Quý đồng thời nhìn con trai bằng ánh mắt phức tạp. Tống Dung Đức vừa nhìn thấy đã thấp thỏm. Ba, mẹ, đừng nói nữa. Trung Nghệ Vi nâng chán. Anh muốn chúng tôi giúp anh tiêu hủy đoạn video, sau đó không có chứng cứ, có thể tranh giành Nguyệt Nguyệt, không cần lo lắng. Nguyệt Nguyệt là tâm can bảo bối của Minh Kiều. Vì Nguyệt Nguyệt, Minh Kiều có lẽ sẽ quay lại với anh một lần nữa. Là như vậy sao? Tống Dung Đức mím môi mỏng tái nhợt, thừa nhận mình xấu tính. Nhưng anh không thể lừa dối mình, anh đã bỏ lỡ khoảng thời gian yêu Lâm Minh Kiều. Trời ạ! Trung Nghệ Vi hít sâu một hơi. Tôi sao có thể sinh ra một đứa con trai ích kỷ trơ trẽn như vậy? Con thật sự muốn cha mẹ tuổi đã cao của con, không có chút mặt mũi nào sao? Tống Dung Đức sửng sốt, xấu hổ nói. Mẹ, mẹ cũng thích Minh Kiều, người con dâu này, con... Chúng tôi thích cô ấy, nhưng anh không nghĩ về những gì mà anh đã làm sao? Tống Vương Quý không chịu nổi mà mắng. Anh lừa dối trong hôn nhân, có con ở bên ngoài, sau đó ly hôn với Minh Kiều trong vòng một tuần, anh đã kết hôn với người phụ nữ khác. Không chỉ như vậy, anh còn đáp ứng yêu cầu của Nhạc Hạ Thu, rước dâu bằng máy bay, nhẫn cưới hàng chục triệu. Anh làm mọi thứ mà không nghĩ đến vợ cũ. Giờ thì anh lại muốn chúng tôi giúp anh ly hôn và tìm cách quay lại với vợ cũ. Anh coi hôn nhân là cái gì vậy? Là trò đùa sao? Trung Nghệ Vi tức giận đến phát khóc. Dùng Đức à, con làm sao lại thành ra như thế này? Tống Vương Quý tức giận nói. Tôi nói cho anh biết, đoạn video này cũng là do Thanh Duệ gửi cho tôi. Không phải là tôi có thể xóa là xóa. Đừng tìm tôi, tránh ra. Đời tôi không muốn nhìn thấy loại người kinh tởm như vậy nữa. Càng ngày càng tức giận, Tống Vương Quý giật lấy cây chổi ngoài hành lang đánh Tống Dung Đức. Tống Dung Đức tê dại đứng lại. Anh không cảm thấy đau đớn. Điều khó chịu duy nhất là bắt gặp ánh mắt kinh tởm của cha mẹ. Trái tim anh run lên, không thể ở lại được nữa, đành phải xoay người rời đi. Anh ấy buồn nôn sao? Phải, anh ấy cảm thấy khá kinh tởm bản thân mình. Nhưng nếu cảm giác buồn nôn có thể đưa anh ấy quay trở lại quá khứ, anh ấy sẵn sàng chán ghét chỉ một lần. Cuộc sống kiểu này thật mệt mỏi. Tại sao anh ấy lại sống như thế này? Tống Dung Đức hai mắt đỏ hoe. Khi tài xế đưa về biệt thự, Nhạc Hạ Thu đang ngồi trong nhà hàng thưởng thức yến xào do bảo mẫu nấu. Anh ấy trở lại, ánh mắt của Nhạc Hạ Thu sáng lên, vội vàng ngồi trên xe lăn đi tới, nắm lấy tay anh. Dung Đức, không phải anh nói phải hai ngày nữa mới có thể quay lại sao? Đúng lúc em vừa mới trưng yến, anh cũng uống nhé. Tống Dung Đức nhìn khuôn mặt nhỏ xinh trước mặt với cảm xúc lẫn lộn. Anh nhớ tới dáng vẻ của cô trong video. Làm sao một người có thể thay đổi như vậy? Anh đột nhiên rụt tay lại, chỉ cảm thấy những nơi cô chạm vào đều rất lạnh. Anh sao vậy? Nhạc Hạ Thu hơi sững người. Tống Dung Đức liếc nhìn mấy bà vú trong nhà. Các người ra ngoài trước đi. Ngày sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Nhạc Hạ Thu định vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng lại bị Tống Dung Đức né tránh. Nhạc Hạ Thu, có người quay video về sự ngược đãi của em với động vật. Tống Dung Đức phức tạp nói, dùng kéo cắt bụng một con mèo sống có khiến em vui vẻ như vậy không? Nhạc Hạ Thu sững người, cô làm những chuyện này đều là bí mật, sao anh ấy có thể biết được? Em không cần phải phủ nhận, tôi xem video, người đó chính là em. Tống Dung Đức vẻ mặt ảm đạm hỏi, em thật đáng sợ, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để chữa thương trên tay cho em, không phải là để cho em giết một sinh mạng. Không, không, Dung Đức, em không phải là loại người này đâu. Nhạc Hạ Thu suy sụp khóc. Từ khi bị Nguyễn Nhan bắt cóc, đêm nào em cũng gặp ác mộng. Em rất kích động và phiền muộn. Em cần phải trút giận, nhưng em không thể nói cho anh biết. Em sợ anh sẽ cảm thấy buồn chán. Đôi khi em không thể kiểm soát được bản thân của mình nên... Vậy thì em là bác sĩ tâm lý, sao lại không uống thuốc? Tống Dung Đức giống lên. Hôm nay hại vật, ngày mai muốn giết. Em là vợ tôi. Một khi những đoạn phim này được tung ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh của công ty, nó sẽ có một tác dụng lớn và thậm chí tôi có thể bị phá sản. Không, không thể nào. Nhạc Hạ Thu sững sờ. Sao lại không thể nào? Từ khi ly hôn, danh tiếng của tôi rất tệ. Rất nhiều phụ nữ đều tẩy chay U Lam Sinh. Nếu hành vi tàn ác của vợ tôi bị đưa ra ánh sáng, không chỉ gây xôn xao mà Tống gia cũng sẽ bị liên lụy. Tống Dung Đức càng nói thì càng tức giận, trong lòng càng thêm bất bình, tức giận, mệt mỏi không kiềm chế được nữa. Có bệnh liền đi chữa bệnh, nguyên tắc này em không hiểu sao? Tôi dự định kháng cáo để giành lại quyền nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt. Hiện tại Tống Thanh Duệ có trong tay đoạn video ngược đãi xúc vật của em. Anh ta nhất định sẽ giúp đỡ Lâm Minh Kiều. Tôi căn bản là không có phần thắng. Em khóc cái gì? Người nên khóc mới chính là tôi. Em bị người khác bắt cóc, thân thể tổn thương, không liên quan gì đến tôi. Chính là em khiến cho Nguyễn Nhan hận tôi vì em mà vướng vào hôn nhân của mình cùng với con gái. Thậm chí mỗi lần đến Tống gia đều bị cha mẹ mắng, hôm nay còn bị ông ấy tát cho một cái nữa. Em khi đó sao lại quay về chứ? Vì em mà cuộc đời tôi bị hủy hoại. Còn nữa, đều là lỗi của em. Em muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng. Kết quả thì sao nào? Không có người nào của Tống gia tới. Hiện tại thế giới bên ngoài đều cho rằng tôi bị Tống gia bỏ rơi. Vì chuyện này mà tôi đã nhiều lần gặp phải trở ngại trong công việc. Thậm chí lần này tôi đến nước R, lúc đầu chúng tôi đàm phán rất tốt, sau đó thì thất bại thảm hại. Tôi cầu xin em có thể đừng níu kéo tôi lại. Mỗi ngày yên tĩnh hơn một chút, được không? Chồng em bây giờ thực sự đáng sợ, em biết không? Tiếng gầm của người đàn ông vang vọng trong phòng khách. Tống Dung Đức không muốn chịu thêm nữa. Mấy ngày nay, nỗi bất mãn của anh đều bùng nổ. Nước mắt lan dài trên mặt của Nhạc Hạ Thu. Trong lòng cô có một tia hoảng sợ. Nếu như Tống Dung Đức không muốn cô vào lúc này, thì cô sẽ không còn gì hết. Thì ra là, bây giờ anh rất ghét em. Em sẽ chết cho anh xem. Em sẽ không níu kéo anh nữa. Vừa vặn, em cũng không muốn sống nữa. Nhạc Hạ Thu xoay người đập vào cái bàn bên cạnh. Máu từ trên trán tuôn ra. Nhạc Hạ Thu... Tống Dung Đức giật mình, vội vàng chạy tới đỡ cô. Nhạc Hạ Thu yếu ớt tuyệt vọng nhìn anh. Dung Đức, em xin lỗi, để em chết đi, em rất mệt mỏi, thậm chí bây giờ em rất hận chính bản thân mình. Nói xong cô giả vờ ngất xỉu. Tống Dung Đức nhanh chóng bế cô chạy tới bệnh viện. Khi Nhạc Hạ Thu lại được đưa vào phòng cấp cứu, Tống Dung Đức dựa vào tường với vẻ mặt tê dại. Mệt quá, mệt quá mệt mỏi. Nhạc Hạ Thu giống như một cái bao tải, lúc nào cũng đè ép làm cho anh không thở nổi. Bây giờ anh ấy không thể vứt bỏ. Vạn nhất vứt đi, Nhạc Hạ Thu lại tự sát. Anh lấy tay che mắt, cảm thấy suy sụp vô cùng. Lúc này, tại quốc gia F, khi Lâm Minh Kiều trở về căn hộ của mình, sau khi tan sở, cô liền ném mình lên trên giường nói chuyện điện thoại với Tống Thanh Duệ. Cái gì? Tống Dung Đức nói với cha mẹ sẽ ly hôn với Nhạc Hạ Thu rồi tái hôn với tôi sao? Nghe được tin tức này, Lâm Minh Kiều cả người đều là chấn động. Không, không chỉ là kinh ngạc mà là chán ghét. Hôm nay anh Dung Đức đến nhà cũ, dì Lưu có nghe trộm được ba người bọn họ nói chuyện trong sân. Tống Thanh Duệ không chút giấu giếm nói với cô. Anh Dung Đức có ý yêu cầu bác trai xóa video hành vi giết hại dã man động vật của Nhạc Hạ Thu. Nếu không có chứng cứ thì có thể kháng cáo thành công. Sau đó sẽ giành được quyền nuôi con gái của anh ấy. Cô nhất định sẽ nhớ Nguyệt Nguyệt và có thể sẽ tái hôn với anh ấy. Quá vô liêm sỉ. Lâm Minh Kiều tức giận chửi ầm lên. Anh ta bước đến ranh giới cuối cùng của vô liêm sỉ. Lúc trước, người vượt quá giới hạn là anh ta. Người muốn cưới Nhạc Hạ Thu cũng chính là anh ta. Hiện tại lại muốn tái hôn với tôi. Bị điên rồi sao? Hôn nhân trong mắt anh ta là cái gì vậy? Chơi trò chơi sao? Hay là dỗ dành chơi đùa? Cô kinh tởm vô cùng. Lúc trước, còn tưởng rằng cùng lắm là Tống Dung Đức quá dễ dàng khi bị Nhạc Hạ Thu Bạch Liên Hoa xoay quanh chơi đùa. Bây giờ cô mới nhận ra rằng Tống Dung Đức đang bắt đầu lừa dối trái tim của anh ấy và anh ấy bất chấp đạo đức để đạt được mục đích của chính mình. Cô không thể tưởng tượng được nếu như không phải Tống Thanh Duệ giúp cô, Nguyệt Nguyệt có lẽ đã bị Tống Dung Đức bắt đi. Đến lúc đó cô nhất định sẽ lo lắng cho đứa nhỏ, có thể vì đứa nhỏ mà cô lại có thể bị Tống Dung Đức níu kéo. Chỉ nghĩ đến đây, cô đã dùng mình. Bác của anh và những người khác thì sao? Họ sẽ không ủng hộ anh ta chứ? Không có. Nghe dì Lưu nói, bác tôi mắng anh ấy là đồ vô liêm sỉ, còn dùng chổi đánh anh Dung Đức ra ngoài nữa. Tốt rồi. Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ vợ chồng Tống Vương Quý bị Tống Dung Đức thuyết phục. Tống Thanh Duệ cười nói, bác cùng với người khác đôi khi có chút ích kỷ, nhưng vẫn biết xấu hổ. Còn một số chuyện anh Dung Đức đã làm quá đáng. Bọn họ cũng không còn mặt mũi mà quay lưng lại. Nếu bọn họ giúp Tống Dung Đức, tôi sẽ không bao giờ để Nguyệt Nguyệt đến gần bọn họ. Lâm Minh Kiều thì thào nói. Sẽ không. Đúng rồi, tôi nhận được thông tin không bao lâu sau khi anh Dung Đức rời đi, Nhạc Hạ Thu đã được đưa đến bệnh viện. Nghe nói cô ấy bị bầm dập đầu. Lâm Minh Kiều cong môi khinh thường. Hẳn là Tống Dung Đức xem video, quay lại làm phiền cô ấy. Cô ấy không còn cách nào khác là tự sát để tranh thủ lòng thương hại. Tống Thanh Duệ cười nhẹ trêu chọc nói, cô rất hiểu thủ đoạn của cô ta. Thôi, tự sát thì có ích lợi gì, cái này chỉ mới bắt đầu thôi. Được rồi, ý tôi là để Tống Dung Đức nhìn kỹ một chút, đến cùng thì anh ta đã làm gì vướng vào người phụ nữ ma quỷ kia. Cảm giác muốn thoát khỏi nhưng không thoát ra được, nhất định sẽ khiến cho anh ta khổ sở. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng nói, tôi nghĩ anh Dung Đức hình như suy sụp nhiều lắm. Tống Thanh Duệ dừng lại rồi đột nhiên nói, Minh Kiều, nếu anh Dung Đức thật sự ly hôn, anh ấy cũng biết mình sai và muốn quay lại với cô sẽ quay lại. Dù sao thì hai người cũng đã có chung một đứa con, cô sẽ quay lại chứ? Tống Thanh Duệ, anh nghĩ gì vậy? Thật ngu ngốc, anh ta làm tôi tổn thương, tôi còn muốn quay lại sao? Trên đời này không có người đàn ông sao? Bạn trai hiện tại của tôi không tốt hơn ông ta sao? Lâm Minh Kiều lạnh lùng mắng một tiếng, bạn trai hiện tại của tôi trẻ tuổi và đẹp trai hơn anh ta, dịu dàng và thông minh hơn anh ta, anh còn chu đáo hơn anh ta nữa. Tuy rằng anh không phải là cha ruột của Nguyệt Nguyệt, nhưng anh đối với Nguyệt Nguyệt hơn là cha ruột. Tôi thật ngu ngốc mới quay lại nhặt một người đàn ông bẩn thỉu cưới vợ lần hai. Cô nói đúng. Tống Thanh Duệ nở nụ cười qua điện thoại. Anh biết rõ ràng là từ nay về sau, trong thế giới của Lâm Minh Kiều chỉ có anh. Tống Dung Đức đã hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, ngay cả khi đó là cha của đứa trẻ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cầm ly rượu vang, Tống Thanh Duệ nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, ánh trăng phản chiếu, ánh sáng tinh xảo trong mắt anh. Anh Dung Đức, đừng trách tôi, là anh tự tìm đến đường chết. Anh ấy biết rất rõ hôm nay Tống Dung Đức sẽ đến, vì vậy anh ấy đã bảo dì Lưu để ý đến. Đương nhiên, những gì Tống Dung Đức làm được luôn luôn bất ngờ hơn cả mong đợi. Nguyên bản những lời này anh không cần nói cho Lâm Minh Kiều biết, nhưng nói cho cô ấy biết sẽ khiến cho Lâm Minh Kiều càng thêm chán ghét Tống Dung Đức. Minh Kiều sẽ không cho Tống Dung Đức cơ hội nào, dù là vì đứa con. Việc anh cần làm là cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người. Sau này Tống Dung Đức xảy ra chuyện gì, dù có tiếc đứt ruột thì cũng vô dụng. Cùng một buổi tối, biệt thự Hoắc Thị, Khương Tuyết Nhu lười biếng dựa vào trên ban công, trong tay cầm điện thoại. Thương Mỗ, anh thu xếp cho bạn bè về đi. Đá, cá sắp xong rồi. Chị à, cô ta chỉ là một phụ nữ, tôi chỉ cần động một ngón tay là có thể biến mất một cách dễ dàng. Giọng điệu của Thương Mỗ đầy vẻ khinh thường. Biến mất dễ dàng, đôi khi cũng là quá dễ dàng. Khương Tuyết Nhu thản nhiên nói, tôi thích nhìn cô ta từ đau khổ, trên tay sẽ không còn chút máu. Hay, cái bụng thật xấu xa, Thường Mỗ than thở nhưng giọng cười vui vẻ. Được rồi, vậy thì tôi sẽ thu xếp cho Cao Úc Trạch quà đó. Kết thúc cuộc gọi, một cánh tay mảnh mai từ phía sau bao vây lấy thân hình độc đoán gợi cảm của người phụ nữ. Tuyết Nhu, thật may là bây giờ anh đang thành thật và làm đúng bổn phận của mình. Nếu không, đắc tội em, không biết anh sẽ chết như thế nào nữa. Sau khi giọng nói của Hắc Anh Tuấn vang lên trên đầu, cánh tay của người đàn ông quay cơ thể của cô lại hôn lên trán cô. Anh biết thì tốt. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt như sao của người đàn ông, mỉm cười, vòng tay qua cổ anh. Em chưa bao giờ là một người phụ nữ mềm lòng. Anh hiểu, cảm ơn em đã tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội được sinh ra một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn ôm cô thật sâu. Tuyết Nhu, anh đã từng ngốc nghếch, làm rất nhiều chuyện sai trái. Đáng lẽ sau khi hẹn hò với em, anh không nên mềm lòng với Nhạc Hạ Thu. Một người đàn ông đã có vợ, trừ vợ mình ra thì nên giữ khoảng cách với người khác phái. Nếu không, Nhạc Hạ Thu cũng sẽ không có cơ hội. Anh hẳn là may mắn vì chút ít thì trong... Anh hẳn là may mắn, vì chí ít thì trong những năm rời đi, anh cũng không có quan hệ gì với Nhạc Hạ Thu, cũng không cưới Nhạc Hạ Thu. Nếu không, em sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào. Khương Tuyết Nhu tức giận, véo thắt lưng của anh. Em cảnh cáo anh, không được trách nước cho... Em cảnh cáo anh, không được mách nước cho Tống Dung Đức về kế hoạch của em đâu đấy. Nếu em không cho anh nói, anh chắc chắn sẽ không nói. Anh không có ngốc như vậy. Trong lòng anh, em và bọn trẻ là thứ quan trọng nhất. Hoắc Anh Tuấn ôm cô, ánh mắt tối sầm lại. Mà lại là Nhạc Hạ Thu đã nhẫn tâm hại em và con của em như vậy. Bây giờ trả thù là chuyện bình thường. Ừ, không chỉ có bản thân em, còn có Minh Kiều, Tiếu Nhi, em còn không có tính được. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu xẹt qua một tia lạnh lùng. Từ lúc Tống Dung Đức quyết định đứng trước mặt em, ngăn cản, em chỉ có thể xóa bỏ chướng ngại vật này. Một tuần sau, Nhạc Hạ Thu xuất viện. Từ khi nhập viện, Tống Dung Đức căn bản chưa từng ở đây ngoại trừ ngày đầu tiên ở bệnh viện, luôn để bảo mẫu ở bên cạnh. Điều này khiến cho Nhạc Hạ Thu càng thêm cáu kỉnh. Sau khi trở về biệt thự, Tống Dung Đức hoàn toàn không quay lại. Anh chỉ lảng tránh nói rằng anh bận việc, sau đó nhờ bảo mẫu nhắc nhở cô uống thuốc trầm cảm đúng giờ. Nhạc Hạ Thu đến công ty tìm anh. Anh không có ở công ty, luôn nói bận nghe điện thoại. Ở nhà, Nhạc Hạ Thu mỗi ngày đều tức giận đến cuồng loạn, đập phá đồ đạc, có khi đến cả bảo mẫu cũng không chịu nổi, nếu như không phải vì lương cao, đều nghĩ sẽ từ chức. Nhưng Nhạc Hạ Thu không dám lại mất bình tĩnh với Tống Dung Đức. Cô không có ngốc, cô cảm thấy Tống Dung Đức không cưng chiều cô như trước nữa, bởi vì Tống Dung Đức đã biết vết thương của cô không phải do Lâm Minh Kiều gây ra, không liên quan gì đến anh, cho nên anh mới không cảm thấy áy náy như vậy. Nếu như lúc này cô lại cùng Tống Dung Đức gây chuyện, rất có thể sẽ mất đi tình cũ. Đến lúc đó, Tống Dung Đức có thể sẽ ly hôn với cô. Thật sự rời khỏi Tống Dung Đức, cô sẽ không còn gì cả. Nghĩ đến Tống Dung Đức ngu như heo kia, thật sự bắt đầu khinh thường cô, Nhạc Hạ Thu muốn phát điên. Lẽ ra cô ấy không nên quay lại, nhưng tiếc rằng cô ấy không còn đường để quay lại nữa. Tống Dung Đức không chịu về, ngược đãi động vật cũng không được, Nhạc Hạ Thu chịu không nổi, chỉ có thể đi dạo phố mua sắm. Một ngày nọ trong trung tâm mua sắm, khi người bảo mẫu đẩy cô đi mua sắm chậm, một người đàn ông nước ngoài nhìn xuống điện thoại di động của mình và va vào cô. Xin lỗi, tôi không có cố ý, cô không sao chứ? Người đàn ông vội vàng cất giọng với phản xạ chỉ có ở người nước ngoài. Nhạc Hạ Thu kìm nén tức giận muốn bộc phát, nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ sapphire trên cổ tay của người kia, tim cô như thắt lại. Đây là phiên bản giới hạn đặc biệt do Parker Philip tung ra cách đây 2 năm. Nghe nói mới ra mắt trên toàn thế giới, giá của chiếc đồng hồ này cao tới 5 triệu. Thực tế thì nó thuộc hàng nhà giàu, hiếm hơn là có tiền cũng không mua được. Sở dĩ cô biết rất rõ là vì lúc trước cô muốn mua cho Hoắc Anh Tuấn nhưng không có tiền. Ngược lại, Hoắc Anh Tuấn lại an ủi cô. Không ngờ nó lại xuất hiện ở người đàn ông trước mặt. Nó có nghĩa là gì đây? Nó có nghĩa là giá trị tuyệt đối và địa vị của người đàn ông trước mặt rất khác thường. Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Hạ Thu trong lòng nảy ra một ý tưởng. Cô cau mày che đầu gối đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đau đớn. Chân của tôi... chân của cô bị sao vậy? Người đàn ông hoảng sợ, bảo mẫu phía sau cũng lo lắng nói. Anh đi đứng kiểu gì vậy? Phu nhân chúng tôi đang trị liệu, nếu như đụng phải, nếu xảy ra vấn đề gì... Cô Vương, đừng nói nữa. Nhạc Hạ Thu sợ lời nói ngạo mạn của cô Vương sẽ phản cảm nên vội ngắt lời cô, lộ ra vẻ yếu ớt, không muốn làm đối phương khó xử. Xin lỗi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay. Người đàn ông vừa nói vừa vội vàng bế Nhạc Hạ Thu chạy về phía thang máy. Này, chờ tôi! Bảo mẫu vội vàng đi theo. Nhạc Hạ Thu bí mật ngẩng đầu trong vòng tay của người đàn ông, nhìn dáng vẻ của người đàn ông. Thanh niên người nước ngoài vốn đã không xấu, cao 1m9, thân hình vạm vỡ, tóc vàng, sống mũi rất thẳng và một đôi mắt nhìn rất chân thật. Quần áo của anh ấy cũng rất đắt tiền. Nếu như anh ấy không có nhẫn cưới trên tay, có nghĩa là anh ấy chưa kết hôn, coi như có kết hôn thì cũng không quan trọng. Mặc dù người đàn ông trước mặt không có khuôn mặt xinh đẹp như Tống Dung Đức, nhưng giá trị, địa vị và triển vọng của anh ấy chắc chắn hơn Tống Dung Đức. Vừa rồi, Tống Dung Đức cũng không muốn gặp cô, cũng đã đến lúc cô chuẩn bị về nhà. May mắn thay, khuôn mặt của cô không sao, còn chân của cô thì không tiện. Thật sự không được thì cô sẽ dùng thuật thôi miên để hạ gục người đàn ông này. Sau khi đến bệnh viện, cô Vương rất muốn liên lạc với Tống Dung Đức. Nhạc Hạ Thu vội vàng ngăn cản cô lại, nước mắt lưng tròng nói. Đừng quấy rầy anh ấy, cho dù liên lạc với anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không đến đâu. Anh ấy không thích tôi, là một người bị què, làm anh ấy xấu hổ. Tôi biết điều đó. Cô Vương nhớ tới Tống Dung Đức, gần đây lạnh nhạt, không có nói lời nào. Người đàn ông ở bên cạnh đầy thương cảm. Chồng cô cũng thật là quá đáng. Anh ấy chán ghét tôi thế này là chuyện bình thường thôi. Nhạc Hạ Thu đau lòng che chân. Không thành vấn đề, tôi đụng phải cô, tôi sẽ cùng cô đi kiểm tra. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh. Người đàn ông đích thân đẩy cô đi khám. Nhạc Hạ Thu chân có vấn đề. Sau khi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, chưa từng đến, bác sĩ kê cho cô một ít thuốc. Kiểm tra xong, người đàn ông lấy điện thoại di động ra. Thế này đi, tôi cho cô biết số điện thoại của tôi. Sau này nếu cô còn cảm thấy không thoải mái, có thể gọi lại cho tôi. Tôi tên là Cao Úc Trạch. Được rồi. Nhạc Hạ Thu cắt điện thoại sau khi viết xong số của mình. Cao Úc Trạch nhìn cô cười. Sao không bấm số gọi điện? Cô không sợ tôi nói dối cô sao? Nhạc Hạ Thu sững sờ một hồi, lộ ra vẻ ngây thơ, không hiểu, sau đó mới nhận ra. Hẳn là không thể nào, anh thật tốt. Nếu nói dối tôi thì anh vừa rồi đã không cùng tôi đi kiểm tra lâu như vậy. Anh là một người đàn ông tốt. Cao Úc Trạch nở một nụ cười ngưỡng mộ. Ngược lại, cô rất cởi mở, để tôi đưa cô về. Đưa Nhạc Hạ Thu đi hết một vòng biệt thự, Cao Úc Trạch cũng không vội vàng rời đi mà đợi Nhạc Hạ Thu đi vào, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý. Sau khi rời đi không bao lâu, Thường Mỗ điện thoại gọi đến. Làm sao rồi? Người phụ nữ thật khốn kiếp. Cao Úc Trạch cười. Tôi còn chưa bắt đầu thả thính cô ta đã nóng lòng muốn đến gần tôi khi cô ta nhìn thấy đồng hồ của tôi rồi. Chiếc đồng hồ mà chị tôi đang tìm, cô ta nhất định biết nó. Thường Mỗ nói, nhưng anh phải cẩn thận, đừng có để lộ ra ngoài đó. Đừng lo lắng, cô ta còn háo sắc hơn tôi. Xem đi, chỉ cần tôi quăng mồi, cô ta sẽ chủ động liên lạc với tôi. Bắt cóc cô ta lên giường cũng không khó chút nào hết. Anh em tốt, có lỗi với anh rồi. Thường Mỗ cười nói, không có chuyện gì, dù sao thì cũng cần một người phụ nữ giải quyết nhu cầu thôi. Nhưng chỉ cần người phụ nữ khác, chỉ cần cô ta không bị bệnh là được. Cao Úc Trạch vẻ mặt vui đùa, loại phụ nữ này nhất định là có thể đưa lên giường. Không có bệnh, tự mình thoải mái đi. Thời tiết ở Nguyệt Hàn đang ấm dần lên. Khi Lâm Minh Kiều huấn luyện trở về đã là tháng 4. Lần này công ty đích thân cử một đội đến sân bay đón. Không chỉ có đồng nghiệp trong công ty mà còn có bố trí vài phóng viên đến hiện trường nữa. Lâm Minh Kiều và Triệu Điềm Điềm bước ra khỏi lối ra. Một đồng nghiệp bên ngoài cầm một tấm vải sa tanh đỏ có dòng chữ nồng nhiệt chào mừng nhóm nghiên cứu Kiều Tuyết Nhan trở về sau cuộc khảo sát của Queen. Khảo sát, Lâm Minh Kiều khóe miệng giật giật, không biết nên cười hay nên khóc, nhưng phải nói khảo sát và huấn luyện là một thế giới chênh lệch. Ngay sau đó, Khương Tuyết Nhu mang hoa đến, đón cô và Triệu Điềm Điềm, sau đó ôm một cái. Đến lượt Lâm Minh Kiều, cô lặng lẽ bóp lưng Khương Tuyết Nhu. Nhiều thủ đoạn như vậy, có chuyện gì? Về phần tin tức sau này, Khương Tuyết Nhu thì thào nói, để cho thế giới bên ngoài biết rằng Kiều Tuyết Nhan của chúng ta đã đuổi kịp các thương hiệu quốc tế lớn rồi. Lâm Minh Kiều... Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn của phóng viên, Lâm Minh Kiều mới có thời gian quan sát xung quanh. Nhìn cái gì vậy? Lên xe đi. Khương Tuyết Nhu kéo cô cười nói, Tống Thanh Duệ không có tới đón tớ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lâm Minh Kiều bất mãn, mất bình tĩnh. Vậy cậu có nói anh ấy đến đón không? Tôi nói đội công ty sẽ đến đón, anh ấy không cần phải đến. Lâm Minh Kiều hừ lạnh, nhưng mà người phụ nữ nói ngược lại, tớ đi công tác 2 tháng, tớ đã nói rằng anh ấy không cần đến thì thực sự sẽ không đến, quá là không đủ tư cách. Cũng có lý, tại sao cậu không chia tay? Khương Tuyết Nhu bình tĩnh nói, không phải chỉ là đàn ông thôi sao, đàn ông có khắp nơi. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt, im lặng. Khương Tuyết Nhu phốc một tiếng nở nụ cười, miễn cưỡng sao? Vừa vặn khi đang đứng trước cửa xe, Khương Tuyết Nhu mở khóa. Lâm Minh Kiều mở cửa kế bên tài xế, kiên quyết trả lời. Có cái không nỡ, dù sao thì đây cũng không phải là con trai của Tổng thống, là một cái tiểu tiên nhục. Tớ còn chưa có ngủ, cho nên chia tay như vậy thì rất đáng tiếc. Khương Tuyết Nhu đang xếp hành lý ở phía sau nhìn cô rất sâu sắc. Muốn ngủ với anh ấy sao? Ngủ hay sao mà không muốn ngủ? Dù sao thì với chị em tốt, Lâm Minh Kiều luôn là người không biết che đậy miệng. Sau khi ngồi dậy, cô thấy bông hoa trên tay mình quá lớn và có thể gây cản trở, nên cô muốn đặt bông hoa ở băng ghế sau. Vừa quay đầu lại, cô thấy hình như có một bóng người cao lớn đang ngồi ở chỗ tối ở băng ghế sau. Cơ thể cô như đông cứng lại, cho đến khi người đàn ông đưa tay ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú và nho nhã. Trong đôi con ngươi đen láy, ý cười đầy ẩn ý. Tôi cầm cho cô, bảo bối. Khoảnh khắc đó, Lâm Minh Kiều như bị giết ngay tại chỗ. Mẹ nó đã hãy để cô bình tĩnh và nghĩ về những gì cô ấy đã vừa mới nói khi lên xe. Nói anh là con trai của Tổng thống, còn là một tiểu tiên nhục, thật đáng tiếc khi chưa ngủ với anh ấy. Cô còn nói ngu hay sao mà không ngủ? Oh my god, có thứ gì đó có thể quay ngược thời gian không? Tuyết Nhu chết tiệt, không có nhắc nhở mình. Có còn là chị em tốt không? Có phải là người không chứ? Có cái sông nào bên cạnh không? Hãy để cô ấy nhảy xuống. Cô ấy không muốn sống nữa. Làm sao vậy, bảo bối? Tống Thanh Duệ nghiêng đầu cười. 2 tháng rồi không gặp, cô cũng không nhận ra tôi nữa sao? Vừa rồi không phải nói muốn ngủ với tôi sao? Lâm Minh Kiều... Một lần nữa lại lâm vào cảnh khó xử. Khi Khương Tuyết Nhu đi vào, tất cả những gì cô nhìn thấy chính là hai má của cô ấy đỏ ửng, giống như đang nhuộm máu. Cô mỉm cười, không ai hiểu rõ Lâm Minh Kiều hơn cô. Cô ấy thường không giấu giếm những chuyện riêng tư với chị em tốt của mình, nhưng lại cứng miệng khi đối mặt với đàn ông. Lâm Minh Kiều khó khăn nhìn cô. Anh ấy ở trong xe, sao cậu không nói cho tớ biết? Anh ấy nói muốn tạo cho cậu bất ngờ. Khương Tuyết Nhu nhún vai. Đây không phải là một bất ngờ, đây là một nỗi sợ hãi. Lâm Minh Kiều muốn khóc. Cô muốn ngồi phía trước, không muốn cùng tôi ngồi ở phía sau sao? Tống Thanh Duệ đột nhiên cười nói. Dù sao thì tôi vẫn là tiểu tiên nhục. Cô tốt hơn hết là đừng có bỏ bê tôi nhiều quá. Nếu không chia tay thì tiếc lắm. Lâm Minh Kiều không còn mặt mũi nào. Cuộn mình trên ghế phụ, run run như cầy giấy, giống như một con chim cút không có lông. Được rồi, nói cách khác đi, đừng đùa cô ấy nữa. Khương Tuyết Nhu trêu ghẹo, Minh Kiều chỉ là nói đùa thôi, sao có thể chia tay anh được chứ? Đúng là như vậy, Lâm Minh Kiều mau nói, tôi chỉ là chém gió mà thôi. Khương Tuyết Nhu... Chị em tốt cũng quá rụt rè, nhìn cái bộ dạng thận trọng này, ngoài miệng nói nhẹ như mây, song lòng thì rất quan tâm. Được rồi, ra đằng sau ngồi đi. Tống Thanh Duệ ngoác ngoác ngón tay, khóe môi nhếch lên cưng chiều mỉm cười. Thôi được rồi, tôi quá mệt mỏi, lười vận động. Lâm Minh Kiều cả người tiếp tục vùi vào trong ghế co rút lại, hận không thể đem mình chôn xuống. Thấy thế, Khương Tuyết Nhu khởi động xe. Do sự xuất hiện của một người đàn ông ở phía sau, chủ đề về bạn gái đã bị hạn chế đi rất nhiều. Đúng rồi, Nguyễn Nhan nói, xem cậu có rảnh không, cùng nhau đi ăn cơm. Khương Tuyết Nhu nói đùa, chúng tớ đều biết hôm nay cậu nhất định không có tâm trạng. Ừ, tớ rất nhớ Nguyệt Nguyệt, Lâm Minh Kiều lần đầu tiên muốn bay đến gặp Tuyết Nguyệt Nguyệt, ngay lập tức. Tôi đưa Nguyệt Nguyệt về phụ Tổng thống rồi, Tống Thanh Duệ ở phía sau nói thêm. Cũng không biết nhóc thối kia có nhớ mình hay không, Lâm Minh Kiều mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Khương Thuyết Nhu thầm hướng về phía cô, đưa con mắt liếc ra hiệu một cái, sau đó bĩu môi đằng sau. Cô sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra rằng mình đã quá lạnh nhạt với người đàn ông sau lưng khi nói những lời như vậy. Chẳng qua, trong xe còn có Khương Thuyết Nhu, cô ngại ngùng không dám nói chuyện riêng tư giữa các cặp đôi với nhau. Được rồi, khoảng thời gian này ở bên kia học được những gì? Khương Thuyết Nhu đổi đề tài. Mùa hè này cậu có thể nghiên cứu ra sản phẩm mới không? Có thể, tuyệt đối có thể. Tớ cùng với Triệu Điểm Điểm bí mật nghiên cứu một chút và đã tạo ra một bước đột phá mới. Sau đó, Lâm Minh Kiều nhanh chóng giới thiệu hiệu quả chi tiết của sản phẩm mới. Sau 40 phút chạy xe, xe tiến vào nhà của Tống Thanh Duệ. Nơi Tống Thanh Duệ ở, Lâm Minh Kiều trước đó đã đến đây vài lần khi cùng với Tống Thanh Duệ bí mật hẹn hò. Không phải về phủ Tổng thống sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Thanh Duệ nhờ tôi đưa cậu đến nơi này. Anh ấy nói xe của anh ấy ở đây. Khương Tuyết Nhu đem về, dừng lại. Mập mờ nhìn Lâm Minh Kiều, nhíu nhíu mày. Dù sao thì xe của tớ cũng không thể tiến vào phủ Tổng thống. Liền đưa hai người đến nơi này. Cậu có thể trở về đó một mình. Cảm ơn. Tống Thanh Duệ xuống xe, từ sau xe lấy ra vali hành lý. Lâm Minh Kiều bối rối. Nói thật là vừa rồi cô ấy nói ra những lời mập mờ như vậy. Đột nhiên muốn hai người đơn độc ở chung, trái tim đầu óc cô đập loạn xạ. Khương Tuyết Nhu cười nhìn cô một cái, hạ giọng nói. Người ta hai tháng này không có bạn gái ở bên, cũng là biết an phận. Sau khi tan sở thì liền về chăm sóc con gái cho cậu, lại giúp cậu giải quyết nhiều chuyện như vậy. Hãy cảm ơn người ta đi. Được rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu như gà con mổ thóc. Còn một số điều cô ấy biết đó là rất xấu hổ. Trên thực tế, mặc dù cô và Tống Thanh Duệ không gặp nhau hai tháng qua, nhưng mối quan hệ của bọn họ đã phát triển rất nhanh. Một số chuyện khó nói trước đây, hiếm khi được nói trực tiếp, đều được nói ra khi trò chuyện trên WeChat. Lúc hai người ở trong WeChat, kết quả là Tống Thanh Duệ trước giờ nghiêm túc cũng sẽ nói mấy câu màu mè, khiến cho tim cô mỗi lần đều đập nhanh hơn. Cô không chán ghét trạng thái đó, dù sao thì hai người cũng đang ở trong một mối quan hệ, là quan hệ rất bình thường giữa nam và nữ trưởng thành. Nhưng khi hai người gặp lại nhau thì lập tức lại tràn ngập sự bối rối, bởi vì cô có thể hiểu rõ ràng rằng cô và Tống Thanh Duệ có thể sẽ không trở lại trạng thái đơn giản như trước, chỉ là hôn nhau. Cô cũng không chán ghét, chỉ là hơi bối rối và không biết phải làm sao. Sau khi xe thể thao của Khương Tuyết Nhu rời đi, Tống Thanh Duệ từ trái qua phải nắm lấy hai chiếc vali lớn của cô, đôi mắt đen láy nhìn người phụ nữ trước mặt không chút lưu tình. Đã hai tháng không gặp, cô ấy có vẻ được bảo dưỡng tốt ở nước ép. Cô ấy từng có làn da rất trắng, nhưng giờ cô ấy còn trắng hơn nữa. Cô ấy có làn da mịn màng với đôi má trắng không tì vết. Da rẻ trên gương mặt cô ấy rất bóng mịn, ăn mặc thì rất chỉn chu. Bên trong là chiếc váy bông dài có hoa văn đen trắng, bên ngoài thì khoác cái áo tây màu xám. Mái tóc dài mượt buông ngang vai, vén ra sau tai, cả người có chút nữ tính của một người phụ nữ, lại có khí chất dịu dàng, quyến rũ, xinh đẹp làm lay động lòng người. Anh, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Lâm Minh Kiều bị anh nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên, nên vuốt tóc qua bên phải, lại phát hiện tóc đã bị kéo qua. Tay cô ấy cứng đơ. Đi ra đi em live stream. Đi ra đi. Tay cô ấy cứng đờ lại, đờ đẫn buông xuống. Nhìn cô càng ngày càng xinh đẹp, làn da có vẻ trắng hơn. Tống Thanh Duệ cười cười, quả táo của anh khẽ nhúc nhích trong bãi đầu xe không có ánh sáng. Thật sự, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhắc đến chuyện này, Lâm Minh Kiều lộ ra sự đắc ý nho nhỏ. Đồng nghiệp trong công ty đi cùng với tôi cũng nói tôi trắng hơn. Ở bên kia, mỗi ngày cô đều uống sữa tươi có phải không? Tống Thanh Duệ đi đến chiếc Audi màu đen, đem hành lý của cô trực tiếp bỏ vào trong cốp xe. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều nói, bữa sáng trong phòng thí nghiệm ở bên kia do các đầu bếp dinh dưỡng chuyên nghiệp chuẩn bị, rất ngon và cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt là sữa và sữa chua. Ngày nào cũng có rất nhiều đồ ăn và nước uống. Thêm vào đó, tôi thường đến phòng thí nghiệm, căn hộ mà tôi không ra ngoài, ăn những thứ lung tung bừa bộn. Tôi cảm thấy làn da của mình tốt hơn rất nhiều và tôi đã gầy hơn. Hiện tại thân hình tôi đang ở trong mức hoàn hảo nhất. Tống Thanh Duệ gật đầu. Nghe nói những công ty lớn đó ăn uống nghiên cứu công phu nhất để cho người nghiên cứu có thể bảo trì thể lực tốt nhất, đại não mạnh nhất bất cứ lúc nào. Phải, tôi cũng sẽ báo cáo với công ty sau khi tôi trở lại. Chế độ ăn của nhân viên trong phòng thí nghiệm cũng nên được cân bằng dinh dưỡng. Ừ, lên xe đi. Tống Thanh Duệ đẩy cốp xe lại. Lâm Minh Kiều ngần người, Cô còn tưởng rằng anh sẽ đưa mình lên đó và trải qua thế giới của hai người, vừa rồi làm cho tâm trạng của cô thấp thỏm, lo lắng. Thế nào, không muốn về phủ tổng thống sao? Tống Thanh Duệ danh mãnh nhíu mày, vẫn là muốn đi lên đó thử xem hương vị của tiểu tiên nhục này sao? Đừng có nói giỡn nữa, tôi muốn trở về gặp Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều mặt đỏ lên, hung hăng lườm anh một cái, xấu hổ lên xe. Tống Thanh Duệ không nhanh không chậm bước lên vị trí lái xe, sau khi đi vào cũng không có vội vã thắt dây an toàn, mà là tay trái khoác lên vô lăng, nhìn qua người phụ nữ ngồi chỗ kế tài xế với vẻ mặt mờ mịt. Thắt chặt dây an toàn, Lâm Minh Kiều ngẩng đầu một cái, đối đầu cặp mắt của anh, trong lòng thầm nghĩ, anh định làm gì? Bảo bối, những lời nói ở sân bay thật sự khiến tôi đau lòng. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Thanh Duệ tràn ra vẻ bất bình sâu sắc. Cô nói quan hệ giữa chúng ta rất tùy tiện, có vẻ như cô không quan tâm đến tôi một chút nào, sẽ chia tay, cũng sẽ không làm cô đau lòng mà chỉ là đáng tiếc. Lâm Minh Kiều ngẩn ngơ, không nghĩ tới cô trước đó thuận miệng nói một câu như vậy mà lại khiến anh đau đớn trong lòng đến như bây giờ. Chẳng qua, nghĩ kỹ lại, nếu đổi lại là cô, chỉ sợ cô cũng sẽ rất không thoải mái như vậy. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ là chém gió mà thôi. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian giải thích, tôi và Tuyết Nhu bình thường không có giữ bí mật với nhau, anh tuyệt đối đừng có coi đó là thật. Thế nhưng là tôi có chút coi là thật, cũng có chút sợ hãi, tôi sợ mình ở trong lòng cô không có chút quan trọng nào cả. Khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên ảm đạm, lông mi đen nhánh rủ xuống một cách thê lương, rơi xuống con tằm xinh đẹp đang nằm. Trên đời này, có mấy người phụ nữ lại thờ ơ trước khuôn mặt buồn bã của tiểu thịt tươi đẹp trai tuấn tú. Đặc biệt, người này là Lâm Minh Kiều thích và cảm thấy áy náy. Lúc này, Lâm Minh Kiều trong lòng cảm thấy đau khổ vỡ tan thành từng mảnh, từng mảnh. Nói đến chuyện dỗ dành đàn ông, cô ấy thực sự không có nhiều kinh nghiệm. Sau đó cô không biết làm sao, đầu óc nóng lên, cô chủ động nhào qua ôm lấy cổ của anh, hướng lên trên môi anh mà hôn. Không phải, trong lòng tôi anh rất quan trọng, tôi rất thích anh. Tôi chẳng qua là ngượng ngùng khi ở trước mặt bạn bè, thừa nhận tình cảm của mình, tôi cam đoan với anh, về sau sẽ không có nói ra những lời như vậy nữa. Chỉ là rất rất thích tôi thôi sao? Tống Thanh Duệ tiếp tục không cam lòng mà mất hứng. Trong điện thoại, cô lại nói là yêu tôi. Lâm Minh Kiều gương mặt xinh đẹp nóng lên, cô cắn răng, lấy dũng khí, xấu hổ nhỏ giọng nói. Tôi yêu anh. Sau khi nói xong, trái tim kịch liệt cuồng loạn lên, cả người đều không có ý tứ cúi đầu xuống. Tống Thanh Duệ cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, trong con người đèn nhánh hiện lên ý cười. Thật sao? Cô yêu tôi? Tôi đang nằm mơ sao? Anh khom người, chậm rãi đi tìm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cho đến khi không thể thoát khỏi tầm mắt của anh ấy, Lâm Minh Kiều mới cảm thấy xấu hổ, giơ tay đấm nhẹ vào người anh. Đủ rồi, đồ đê tiện, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi đâu có ép cô đâu, tôi bị tổn thương, cô liền hoảng sợ. Tống Thanh Duệ đem nắm tay nhỏ đưa vào trong lồng ngực. Tôi cũng yêu cô, tình yêu của tôi nhiều hơn cô. Sau khi giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp cất lên, anh nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Anh không tức giận nữa sao? Lâm Minh Kiều ôm cổ anh, đôi mắt tròn sáng ngời như sao. Tôi căn bản không có tức giận gì cả, chỉ buồn thôi, cô biết đấy. Tống Thanh Duệ nói xong, lại hôn. Lần này không còn là một nụ hôn đơn thuần nữa, mà là một nụ hôn nồng nàn. Lâu ngày không gặp nhau, anh một mực tiến thẳng vào, giống như mây bay. Cái gì gọi là kích động, cái gì là tình yêu. Lâm Minh Kiều nóng bừng cả người vì nụ hôn của anh. Lúc lên máy bay trở về, cô nghĩ xem gặp Tống Thanh Duệ sẽ như thế nào. Có phải như trên tivi và hôn ngay khi gặp nhau hoặc ôm xoay vòng? Cô vừa tưởng tượng ra một bức tranh như vậy, vừa hồi hộp vừa thẹn thùng, lại có chút mong đợi. Bảo bối, cô vừa rồi nói thân thể hiện tại là hoàn mỹ nhất, cho tôi xem. Bất chi bất giác, nụ hôn này đã biến mất. Có tiếng quần áo rột rạt trong xe, Lâm Minh Kiều xấu hổ cào cấu anh. Lâm Minh Kiều xấu hổ cào gấu anh. Tống Thanh Duệ, anh là đồ lưu manh. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Chà, thật sự rất hoàn hảo. Những chỗ không nên béo đã giảm cân, những chỗ nên béo không thay đổi, tôi thích. Những lời nói mơ hồ giống như một ngọn pháo hoa được thắp sáng rực rỡ, bùng nổ nóng rực. Lâm Minh Kiều xấu hổ cắn một cái trên miệng. Xấu xa, tôi không phải nhân vật phản diện, tôi là tiểu tiên nhục, là cô nói. Tống Thanh Duệ vùi mặt vào vai cô. Đến khi nào thì tiểu tiên nhục được dâng hiến, không phải cô nói ngu hay sao mà không ngủ. Lâm Minh Kiều xấu hổ muốn chui xuống đất, trái tim đã tê dại. Cô chưa kịp phản ứng thì nụ hôn dày đặc của Tống Thanh Duệ lại rơi xuống. Nhiệt độ trong xe tăng lên. Theo bản năng, cô bị hơi thở trên người anh mê hoặc, chậm rãi hôn lại anh. Thật lâu sau, đầu óc cô rối như tơ vò. Cho đến khi môi anh rời ra một chút, cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của anh, đầu óc như cồn cào, mới buột miệng nói. Được rồi, lần sau đi, hôm nay tôi chưa có tắm. Nói xong, cô thu mình vào trong ngực anh. Tống Thanh Duệ ôm cô cười khẽ. Được rồi, lần sau. Anh không định làm gì hôm nay. Anh biết trong lòng cô ấy có đứa con, cho dù có cưỡng ép thì cô ấy cũng sẽ không quan tâm. Đừng bắt tôi đợi quá lâu. Tống Thanh Duệ hôn lên tóc cô, khàn giọng nói. Lâm Minh Kiều giật mạnh dây kéo của anh, nói nhỏ. Anh thay đổi rồi, trước đây không phải như vậy. Cô nên tự hào vì đã kéo được một người đẹp trai, lịch lãm từ trên bàn thờ xuống. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm. Cô xem, cô sức hấp dẫn như vậy, cô là yêu tinh sao? Anh mới là yêu tinh đó. Lâm Minh Kiều bị anh làm cho buồn cười. Theo tôi thì anh không phải là người tốt, chỉ là đang giả vờ. Tôi không giả vờ. Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ nói, trước kia tôi từng nghĩ rằng mình có thể tu tâm, đối với bất kỳ người nào thì tôi cũng có thể tu dưỡng rất tốt. Sau khi gặp cô, mọi thứ đều thay đổi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng chạm vào đầu cô là đã đủ rồi. Sau đó tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó tôi muốn hôn cô, và bây giờ thì cô biết đấy. Nói xong anh lại hôn, như thể hôn chưa đủ. Cả hai đã dành nửa giờ trên xe. Khi xa nhau, Lâm Minh Kiều cũng dần dần thích nghi với trạng thái hai người đang yêu, như keo và sơn. Bốn chữ đó lướt qua tâm trí cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vốn có của cô càng thêm rạng rỡ, yêu kiều. Thì ra là anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy nhiều lắm. Sẽ không có cảm giác an toàn, cô ấy có thể yêu cầu nó một cách tự do vì anh ấy là của riêng cô. Trên đường về phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô xem video của Nguyệt Nguyệt trong khoảng thời gian này. Lâm Minh Kiều ngọt ngào xem, đọc xong, chưa kịp đến đích, cô lại mở WeChat của anh ấy, sau đó yên lặng liếc nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh. Tôi nhìn không sao chứ. Mật khẩu điện thoại di động là ngày sinh của cô và ngày chúng ta hẹn hò, Tống Thanh Duệ hào phóng nói. Điều đó có nghĩa là cô ấy có thể xem nó ở bất cứ đâu cô ấy muốn. Lâm Minh Kiều mỉm cười, cúi đầu nghịch điện thoại di động, sau đó phát hiện trong WeChat có rất nhiều phụ nữ đến gần anh. Có người thì phớt lờ, có người thì lịch sự từ chối, có người chỉ kết thúc chủ đề khiến cho cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán. Nhìn đoán không ra, anh cũng khá nổi tiếng đấy. Cô ấy ậm ừ, sao trên điện thoại của anh lại có nhiều WeChat con gái vậy? Hình ảnh trông họ cũng xinh mà. Một số là tiểu thư con nhà giàu, một số là con gái của khách quý và thân thích của đồng nghiệp tại nơi làm việc. Chẳng qua tôi không có cái gì mập mờ, cũng không có họ cố. Cũng không có cho họ cơ hội. Tống Thanh Duệ cười giải thích. Điều này có nghĩa là người mà cô yêu không phải là người kém cỏi. Cô rất có con mắt nhìn người. Không kém cỏi. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh. Tôi sẽ chặn hết tất cả những người này. Tùy cô, anh chẳng hề để ý mà nói. Anh thật sự không ngại sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc hỏi. Đây đều là nguồn tài nguyên. Anh biết thì tốt. Lâm Minh Kiều ôn nhu cúi người hôn lên má anh một cái. Tay cầm vô lăng của anh run lên. Anh miễn cưỡng chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô. Ngoan, tôi đang lái xe. Đừng có trêu chọc tôi. Lâm Minh Kiều vô tội nháy mắt. Không có tiền đồ, chỉ là một nụ hôn mà thôi. Tôi đối với cô chính là không có tiền đồ vậy đấy. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm, giọng đầy mê man. Lâm Minh Kiều nhếch cong khóe miệng. Sau hai lần thất bại, cô luôn không tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ đối với Tống Thanh Duệ, sự tự tin đó đang dần dần lấy lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tối nay có thần y hay chiến vương gì không? Tối nay có thần y nhé bác nhé, bây giờ thì em sẽ dịch nốt, em dịch được một nửa thần y rồi và bây giờ em dịch nốt thì chắc là khoảng 10 rưỡi và 11 giờ gì đấy thì sẽ có thần y nhé.